Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, khói báo động mặt đất. 4.000 chữ, Yến Sơn, mùa đông đỉnh núi có vẻ đặc biệt tịch liêu chút, đặc biệt là ở điểm thời gian này, nhất ti lão thành viên phần lớn đều ngoại phái, ở nước ngoài trụ sở. Mà mới gia nhập một nhóm người đều bị Trình Lâm mang đi. Ngọn núi to lớn này cũng chỉ còn sót lại một ít nhân viên văn phòng, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Trên sườn núi, một tòa cửa lớn màu đỏ son nửa mở ra, có vẻ đặc biệt u tĩnh. Thi Thánh Tồn ngồi ở cổ kính trong văn phòng. Trong phòng ấm áp như xuân, không có nửa điểm tạp âm. Trước mặt hắn trên bàn mở ra từng phần in văn kiện, xếp như núi, nhưng mà, chẳng biết vì sao, hắn hôm nay nhưng thủy chung không tĩnh tâm được. Cầm một phần văn kiện, đôi mắt không có tiêu điểm, một hồi lâu, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được tình trạng của chính mình rất là không đúng. Khặc khặc, Thi Thánh Tồn ho khan hai tiếng. Sau đó nhìn trong tay trắng nõn trên tờ giấy bỗng nhiên xuất hiện. Dường như mai vàng vậy, điểm điểm đỏ sẫm, nhíu nhíu mày, duỗi tay cầm lên khăn tay, lau lau khóe miệng máu, thân thể ngửa ra sau, dựa vào đang ghế dựa bên trong, thở ra một hơi thật dài, đến cùng là không đúng chỗ nào đây? Hắn nỉ non tự nói, làm cảm giác hệ bát phẩm cảnh. Hắn xưa nay không dám lơ là tự thân tâm tình bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là vận mệnh vô thường, cũng sẽ không lấy ý chí của hắn mà rời đi. Rất nhiều lúc, linh cảm đều là tùy cơ. Trợ giúp này hắn thường thường có thể liệu địch với trước. Nhưng mà, này lại không phải vạn năng. Đại thể thời điểm, đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tiến hành phán đoán, đốc, đốc, đốc. Thả xuống khăn tay, tay phải của hắn đặt tại trên bàn, không ngừng đánh, tâm tư lan tràn ra, bắt đầu tìm kiếm cảm giác bất an khởi nguồn. Cuối cùng, hắn nỉ non tự nói, hình chiếu, ngữ khí cũng không nhiều xác định, theo bản năng mà giơ tay lên, cầm lấy trên bàn bút máy. Sau đó, thủ đoạn của hắn dừng lại rồi, suy nghĩ một chút, chung quy lại buông xuống. Trước mắt hắn trạng thái cũng không tốt, đánh với Lancelot một trận, chung quy là thương thế không nhẹ. Đoạn thời gian này, lại có quá nhiều sự cần phải xử lý, cũng không cách nào tĩnh tâm điều dưỡng. Cho nên, hắn liền bắt đầu có ý thức cấm chỉ chính mình triển khai năng lực. Đặc biệt là, bói toán, phương diện dị năng, buồn bực thu tay về. Hắn dưới chướng xe lăn ở sức mạnh vô hình thúc đẩy dưới chuyển động. Đi tới cạnh cửa, chạm trổ cửa gỗ không tiếng động mở ra. Thi Thánh Tồn chậm rãi đi tới trong sân. Ngửa đầu, cách trong viện gốc kia chọc lốc. Đen thùi lùi cây híp mắt, nhìn ngày đông ấm dương. Két, két, bỗng nhiên, một cái con quạ không biết từ chỗ nào bay vào sân. Lẳng lặng hạ xuống trạc bên trên. Lớn tiếng mà kêu la lên, lệnh Thi Thánh Tồn sắc mặt càng thêm ám trầm. Cuối cùng, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, tay phải một chiêu, trong viện một mảnh khô vàng lá rụng liền xoay quanh bay lên. Bay xuống với hắn lòng bàn tay, sau đó, vô thanh vô tức, dường như muốn bốc cháy lên, cũng là ở hắn sắp tiến hành bói toán thời khắc này. Trong lòng bộ đàm đột nhiên kịch liệt chấn động lên, kinh con quạ đen kia vỗ cánh, bay ra sân, Thi Thánh Tồn tay cứng đờ, cầm lấy bộ đàm, đè mở ra nút nhận cuộc gọi, sau đó, liền nghe đến trong loa truyền đến thanh âm huyên náo, ra đại sự rồi, ngoặc kép, đối với toàn cầu chính ở chuyện phát sinh, Trình Lâm tuy rằng có suy đoán, thế nhưng rốt cuộc không có cách nào mắt thấy, cho nên, mặc dù trong lòng không gì sánh được nôn nóng, nhưng cũng chỉ có thể vừa phối hợp trên mặt đất các tu sĩ kéo dài tiêu hao những vong linh này. Đồng thời lợi dụng nội bộ mạng lưới, đem bên này tin tức phát hướng về đặc lý bộ, cũng đang chiến đấu khe hở, nhìn thấy nội bộ mạng lưới phát ra đẳng cấp cao nhất cảnh báo. Kinh thành đặc lý bộ mệnh lệnh khẩn cấp, điều phối mỗi cái địa phương ti cục, bắn trúng hết thảy người tu hành đi hình chiếu phát sinh khu. Nhưng mà, những tin tức này lại hoàn toàn không có cách nào lệnh Trình Lâm an tâm. Rốt cuộc nhân viên rời đi cần thời gian. Các nơi ti cục nhân viên điều động lại đây, đến tột cùng còn có kịp hay không? Oanh, nôn nóng bên trong, Trình Lâm lại là hướng phía dưới chém xuống một đạo kiếm khí. Từ không trung nhìn xuống, từ trong hình chiếu hướng ra phía ngoài leo lên khô lâu đã mắt trần có thể thấy giảm thiểu rồi. Mà trên mặt đất, đường cái bên, lại là xuất hiện một cái gần như hình tròn, dùng trắng xám hài cốt chất lên thành đống, núi xương. Vậy đều là bị nhất ti tinh nhuệ nhóm nổ nát người chết. Ở đây hơn 200 người, tuy rằng nhân số cực nhỏ, nhưng rốt cuộc tu vi cực cao, chiến đấu ý thức rất tốt, ở vượt qua lúc đầu hỗn loạn sau, rất nhanh sẽ thích ứng đấu pháp, thành phiến thu gặt hài cốt. Trình Lâm yên lặng tính chút, bỗng nhiên ngự kiếm, hướng phía dưới bay xuống, đồng thời hô, Lương Tĩnh, mang một nửa người tay đi theo ta, những người còn lại lưu lại tiếp tục đánh. Lấy tình huống dưới mắt, 200 người đã quá nhiều, nếu như không phải lo lắng những kia bị bảo vệ các thị dân. Trình Lâm thậm chí muốn điều đi 2/3 nhân thủ. Được, Lương Tĩnh ánh mắt hơi động. Quả đoán quay đầu, nguyên nhất ti, 2, 3, 4, 9, 10, học viện học sinh tốt nghiệp đi theo ta. Những người còn lại bổ vị. Tống quân, nơi này kế tiếp người phụ trách. Phải, chiến trường biên giới, một chiếc gầy gò thiết giáp đứng ở một đống bạch cốt phía trên ngọn núi. Tay phải mang theo linh kiếm. Dùng cánh tay trái loại nhỏ linh năng pháo đem một mảnh khô lâu nổ nát. Tống quân quay đầu, thẳng thắn đáp, trận hình biến hóa, bị điểm tên các tu sĩ dồn dập rút khỏi. Những người còn lại lấy những bạch cốt này xếp thành, tường thành, làm phòng tuyến tiếp tục chém. Giết, Trình chỉ huy, kế tiếp làm sao bây giờ? Lương Tĩnh mang theo người rút khỏi chiến đoàn. Sau đó nhìn về phía từ không trung hạ xuống Trình Lâm. Trình Lâm quả đoán nói, cướp xe, chúng ta lập tức trở lại kinh thành, đồng thời liên hệ tổng bộ. Hắn rõ ràng nhớ tới hình chiếu phân bố. Kinh thành phụ cận chỉ có một cái này hình chiếu, sở dĩ an nguy không cần lo lắng. Vấn đề ở chỗ cái khác tỉnh thị tình huống làm sao. Đi, Lương Tĩnh không nói gì. Một bầy hơn 100 người chạy về phía trên đường cái, tít ngoài rìa những kia xe, bởi vì rất nhiều người đều lấp lấy, sở dĩ chìa khóa xe đại thể cắm ở chỗ ngồi lái xe trên. Tình huống khẩn cấp, Trình Lâm trực tiếp mạnh mẽ kéo lái một chiếc xe cửa xe. Ngồi xuống, Lương Tĩnh theo sát phía sau, tuy rằng ngự kiếm càng nhanh hơn, thế nhưng vừa đến chính hắn trở lại cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, hắn giờ khắc này trong cơ thể linh khí hầu như thấy đáy. Cũng bay không ra bao xa. Trong tiếng nổ, từng chiếc xe riêng bị phát động, quay đầu hướng về kinh thành phương hướng bay nhanh. Bên trong xe, Lương Tĩnh cuối cùng có thời gian lấy ra tác chiến bộ đàm cùng phía sau liên hệ. Mà khi từ tổng bộ thu đến tương quan tin tức, nàng cùng Trình Lâm đều là tâm đột nhiên chìm xuống. Biết bát nhất tình huống rốt cục vẫn là phát sinh rồi. Tổng bộ đã mệnh lệnh các địa phương ti cục điều phối nhân thủ. Toàn lực ngăn cản, nhưng là, sợ là thời gian không kịp. Bên trong xe, bị Trình Lâm miễn cưỡng lôi kéo xuống cửa xe tổn hại nghiêm trọng. Cuồng phong từ phế phẩm cửa sổ xe thổi tới. Ô ô vang vọng, thổi đến mức hai người tóc loạn như cỏ dại. Quân đội đây. Địa phương bộ đội điều động không có. Trình Lâm đem đạp cần ga tận cùng, vừa uống dược tề, khôi phục sức mạnh, vừa nhanh chóng hỏi dò. Lương Tĩnh cắn môi, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu một cái, lại gật gù, hiện ở kinh thành hẳn là đã truyền đạt điều quân mệnh lệnh rồi. Bất quá, sợ là cũng không ngăn trở kịp nữa. Điều quân là cần kinh thành phê duyệt, cần bộ ngành liên quan thủ trưởng hạ lệnh, không thể nhanh như vậy. Cần phản ứng thời gian. Trên địa phương đây, địa phương không có điều động quyền hạn, các tỉnh đại quan cũng không được, đặc lý ti càng không có, nhất định phải trải qua kinh thành phê duyệt mới được. Duy nhất năng động chỉ có địa phương cảnh vệ. Bất quá năm trước mới văn kiện ra sân khấu, khu vực này cũng không có điều động quyền hạn. Lương Tĩnh trên mặt không có chút hồng hào giải thích nói. Dừng một chút, nàng nhếch chút môi, quá đột nhiên rồi, mỗi cái hình chiếu ly chu vi thành trấn khoảng cách cũng không xa. Liền là ngay lập tức phản ứng, e sợ cũng chỉ có thể ngăn cản một phần. Rốt cuộc, chúng nó không sợ viên đạn. Chúng nó bản thân liền là chết, mà thành trấn nhân khẩu khu tụ tập căn bản không có cách nào vận dụng đại quy mô vũ khí. Trình Lâm mạnh mẽ đập phá dưới tay lái, đập xe chấn động dữ dội, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Lương Tĩnh nói hắn làm sao lại không rõ ràng. Hình chiếu tuy rằng ở vùng ngoại ô, nhưng khoảng cách thành trấn nhưng không xa. Hàng vạn con vong linh một khi kéo không ngừng, phân tán ra, tiến vào nhân loại khu dân cư, đánh như thế nào, dùng đạn đạo, dùng xe tăng, dùng máy bay oanh tạc, có thể sao, hoàn toàn không thể, mà đơn thuần viên đạn đối vong linh sát thương hiệu suất quá thấp, rất khả năng còn không bằng một cái chùy sát đến dùng tốt. Còn nữa nói, liền là bất kể tiêu hao dùng, màn đạn, bao trùm thức chiến đấu. Nhưng mỗi cái khu vực trú quân vị trí là cố định. Liền là kinh thành phản ứng thần tốc, lập tức hạ lệnh, địa phương lập tức điều động, muốn chạy tới nơi khởi nguồn muốn mấy tiếng. Đám người chạy tới dưa chuột món ăn đều lạnh, lại không phải mỗi người cũng có thể ngự kiếm phi hành. Đừng nóng vội, vấn đề có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc trong thành trấn kiến trúc hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa chúng nó không có IQ. Nhìn thấy Trình Lâm phản ứng, Lương Tĩnh vội vàng an ủi. Trình Lâm nhìn nàng một cái, nhìn ra nàng trong ánh mắt ngậm lấy, không nói ra câu nói kia. Đó chính là dựa theo trước đây song phương kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục hấp dẫn đến bọn họ, như vậy chúng nó liền sẽ không chạy loạn. Dựa theo này là có thể rất dễ dàng suy luận ra một cái kết luận. Đó chính là một khi vong linh nhảy vào thành thị, bọn họ sẽ đầu tiên từ biên giới thành thị từng chút hướng trong công kích. Thậm chí sẽ ngưng lại ở trên đường. Rốt cuộc, hiện tại thời gian vừa vặn là cao điểm sáng. Khoảng thời gian này, trên đường lái xe đi làm người sống đặc biệt nhiều. Xe cộ cũng đặc biệt nhiều, những này tài xế có thể mang đám vong linh kéo ở trên đường. Mà kia tắc xe cộ cũng có thể mức độ lớn chỉ hoãn chúng nó vào thành bước chân. A, không nghĩ tới, chịu đủ lên án kẹt xe cũng có thể có tích cực một mặt. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhếch miệng, kéo ra một cái không mang theo một nụ cười nụ cười. Trong lòng nói nhỏ, đạp chân ga chân phải, nhưng là càng thêm dùng sức. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh Trình Lâm liền gặp phải kẹt xe ảnh hưởng trái chiều. Cũng may Yến Sơn phụ cận vốn là không phải đại lượng người đi khu vực, đồng thời đến gần vùng ngoại thành, Trình Lâm chờ người tu hành một đường đấu đá lung tung, rốt cục vẫn là đến nhất ti tổng bộ. Làm một đám người quẳng xuống cửa xe, chạy băng băng lên núi, tiến vào khu làm việc thời điểm, Trình Lâm liền nhìn thấy những kia có vẻ đặc biệt bận rộn mà nôn nóng văn viên. Vội vàng hỏi dưới thi thánh tồn đám người vị trí, Trình Lâm cùng Lương Tĩnh dẫn người chạy như bay, một cái đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy cái này lâm thời trung tâm chỉ huy bên trong bận rộn mọi người. Thi thánh tồn ngồi ở một tấm ghép thành cái bàn lớn trước. cúi đầu nhìn trên bàn bày ra một tấm toàn quốc địa đồ. Hứa Khâm cùng với Triệu thư ký chờ đặc lý bộ đuổi tới quan chức cũng lo lắng đứng lên. Trình, một tên xa lạ đặc lý bộ quan chức giơ tay lên. Mặt lạnh lùng, chỉ vào hắn mới vừa mở miệng, liền bị Thi Thánh Tồn đánh gãy. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh mà nhìn mới vừa trải qua một hồi ác chiến. Lại một đường chạy về đến Trình Lâm đám người. Trầm giọng nói, Trình Lâm, Lương Tĩnh, các ngươi lưu lại, những người còn lại ở ngoài cửa chờ. Lập tức có bất luận cái gì giao cho các ngươi. Phải, hơn 100 người ào ào ào lui ra. Cửa phòng không tiếng động đóng. Trong phòng kiềm chế, nặng vô cùng. Trình Lâm nhìn Thi Thánh Tồn, liền gặp người sau bỏ ra một cái an ủi tính chất nụ cười. Nói, ngồi đi, lại gấp cũng không kém mấy phút đồng hồ này rồi. Tỉnh táo lại, duy trì một cái đầu óc thanh tỉnh, so cái gì đều trọng yếu. Trình Lâm nghe vậy, hít một hơi thật sâu, con người khép kín một lần, dùng phong bế cảm chi. Đem chính mình đối không khí chung quanh năng lực cảm nhận phong tỏa. Hạ thấp lo lắng, một lát sau, hắn ánh mắt thanh minh, đi tới, ngồi xuống, dò hỏi, tình huống đến cùng thế nào rồi? Thi Thánh Tồn trong tay mang theo một nhánh bút marker, chỉ bản đồ trên bàn. Trình Lâm liếc nhìn, trong đó phân bố màu đen cùng màu đỏ nhân, còn có một chút giản bút đường nét. Lâu dài, dường như di động quỹ tích, tình huống không phải rất lạc quan, nhưng cũng không phải rất tồi tệ. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà chậm chậm mở miệng, những người chung quanh cũng không khỏi căng thẳng tâm tình vì đó hơi hoãn. Nước ngoài tình huống tạm thời bất luận, quốc nội lần này hơn 20 cái hình chiếu, căn theo chúng ta hiểu đến thời gian thực tình huống. Trong đó có 3 cái hình chiếu tình huống khống chế rất tốt. Hầu như không có tạo thành không quan hệ dân chúng thương vong. Trong này bao quát người dẫn dắt cái này. Cùng với Ma Đô Nhị Ti khống chế một cái. Ân, Nhị Ti ti thủ vừa mới phá thất phẩm cảnh. Người khả năng còn không biết. Lại có thêm, chính là thập thất ti cục vị trí. Trình Lâm con người khẽ nhúc nhích, hơi có chút bất ngờ. Này so với trong tưởng tượng của hắn tình huống càng tốt hơn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đảo hợp lý, Ma Đô Nhị Ti vốn là thực lực chỉ đứng sau Nhất Ti. Cao thủ rất nhiều, thêm vào một cái mới lên cấp thất phẩm, khống chế lại cục diện bình thường, đến mức thập thất ti khống chế hình chiếu, vị trí ở Đại Tây Bắc, bên kia vốn là hoang vắng. E sợ hình chiếu chu vi mấy chục dặm phạm vi trừ bỏ đội ngũ thăm dò ở ngoài đều không mấy cái người. Sống, tự nhiên khống chế ở. Mặt khác 7, 9, 11, 18, mấy cái này ti cục khống chế hình chiếu tạo thành nguy hại. Cá biệt, rất nghiêm trọng, nhưng những chỗ này vong linh không có tiến vào thành thị. Bởi các loại nguyên nhân, bị kéo ở vùng ngoại ô, ân. Tỉ như các ngươi cửu ti chính là đám vong linh tập kích một chuyến đi ngang qua đoàn tàu. Cũng bởi vậy, bị hấp dẫn lấy, không có lập tức hướng thành thị khuếch tán. Những chỗ này, bộ ngành liên quan lãnh đạo đã truyền đạt chỉ lệnh, triệu tập bộ đội công kích. Thi Thánh Tồn nhìn Trình Lâm một mắt, nói bổ sung, chúng nó bởi vì vẫn cứ nằm ở vùng ngoại ô hoang vu khu vực. Phụ cận không có tụ cư khu. Lý do sẽ phái máy bay chiến đấu tiến hành oanh tạc. Sở dĩ, nguy hiểm vẫn cứ nhưng khống. Cũng không phải chúng ta cần gấp giải quyết. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rời về phía kia còn lại 12 cái dùng màu đỏ đánh dấu hình chiếu địa điểm. Đến mức còn lại này 12 cái. Trong đó 5 cái vẫn cứ ở rời đi trên đường. Mà đang không ngừng áp sát thành thị. Tốc độ rất nhanh. 4 cái đã đi đến biên giới thành thị, 3 cái đã tiến vào thành thị. Đây là chúng ta hiện nay cần gấp giải quyết. Trình Lâm hô hấp hơi căng thẳng, ánh mắt nheo lại, nói, ta dẫn người tới. Đúng, người mang về này hơn 100 người. phân chia thành tổ, phân biệt thừa đi máy bay đi những chỗ này. Được, Trình Lâm không có hỏi vì sao không tập trung lên từng cái địa phương cứu viện. Này tất nhiên là thi thánh tồn cân nhắc qua đi, cảm thấy càng hữu hiệu suất phương pháp phân phối. Tuy rằng Trình Lâm cũng không cảm thấy phân tán ra một cái thành thị mấy cái ngũ phẩm cảnh có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng tối thiểu có thể ổn định quân tâm. Dưới cái nhìn của hắn, những vong linh này nhìn như thanh thế dọa người, thế nhưng bởi vì chúng nó đặc tính, muốn tiêu diệt cũng không khó. Chỉ cần phục chế trước hắn dùng bộ kia chiến pháp liền có thể dùng một phần người sống làm mồi nhử, kéo kéo sự chú ý của bọn họ lực, sau đó từng chút mài chết chúng nó. Nhưng làm được tất cả những thứ này tiền đề là có người có thể ổn định lại tình cảnh. Ở điểm này, trung cấp người tu hành hiển nhiên rất thích hợp. Hắn đứng dậy, không chút nào dây dưa dài dòng, đẩy cửa rời đi, chợt liền nhìn thấy ngoài cửa đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị các tu sĩ. Bọn họ hiển nhiên cũng đoán được bước kế tiếp phải làm những gì. Tất cả không cần nhiều lời, Trình Lâm lúc này liền năng lực của bọn họ tiến hành phối hợp cùng phân chia. Sau đó đem phân phối danh sách giao cho Lương Tĩnh đi sắp xếp. Người sau nhìn danh sách một mắt, hơi run run, nơi này tính sai chứ? Nơi nào? Ngươi làm sao chính mình một người một đội? Liền là ngươi là thất phẩm cảnh, nhưng luôn muốn. Trình Lâm giơ tay lên, đánh gãy nàng, ánh mắt lấp lóe, đầy đủ rồi, thậm chí có chút nhiều. Liền phân phối như vậy, chờ ta xử lý xong, ta phụ trách khu vực, sẽ đi viện trợ những người khác. Trình Lâm nhàn nhạt, lại không thể nghi ngờ nói. Lương Tĩnh chỉ có thể đem khuyên bảo lời nói nuốt trở vào. Rất nhanh, nhất ti mọi người cưỡi sắp xếp máy bay chiến đấu bay về phía mục tiêu của mình. Trình Lâm sau khi suy tính chính mình tốc độ phi hành cũng không có máy bay nhanh, thế là sáng suốt từ bỏ ngự kiếm dự định, thừa đi máy bay hướng lúc trước địa điểm phi hành. Ngồi ở trên máy bay, hắn hai mắt bình tĩnh mà nhìn bên ngoài bay lượn mây cùng thảm đạm ánh nắng. Lực lượng tinh thần tắc lan tràn tiến vào linh giới. Sau đó, ở linh giới trong biệt thự nữ hoa cùng Eru đồng thời ngẩn ra, cảm nhận được Trình Lâm tinh thần xúc giác lan truyền đến tin tức. Các nàng thu đến tin tức giống như đúc, chỉ có hai chữ, mượn binh, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,